Chương 4. 1271 xen vào việc của người khác. Vĩnh Nhân từ trong cung, Trần Thái Hậu phúc thái trên mặt, treo một chút lanh ý, nhàn nhạt lên tiếng mở miệng nói, Thái tử Phi, tốt tại hôm qua cưới nghi có thể thuận lợi cử hành, nếu không, toàn bộ hoàng thất đều muốn náo ra một trận trò cười. Một bên ngồi tại hạ thủ, đầy mặt phúc thái ý cười phụ nhân, liền vội mở miệng hòa giải nói, Thái tử thời khắc sống còn cũng là chạy về, đến cùng không ra cái gì đừng rẽ. Này vợ chồng trẻ đều là người có phúc. Chô Thái Phi nói có lý. Đại đế gật gật đầu nói, sự tình như là đã thuận lợi hiểu, Thái hậu cũng không cần quá nhiều trách móc nặng nề. Trần Thái hậu nghe vậy nhịn không được gâm thầm nhướng mắt. Nàng này còn không có trách móc nặng nề thượng đâu, liền để nàng không nên trách móc nặng nề. Đại đế này bao che khuyết điểm hộ đến, cu nở dê quá nháo tâm. Mặc thái tử túi đầu nhìn thoáng qua có chút buồn ngủ cô vợ nhỏ, quay đầu đối đại đế nói, Phụ hoàng, ban đêm còn muốn chiêu đãi các quốc gia sứ thần, cu nở dê rất mệt mỏi. Nhi tử liền đi về trước. Đại đế trừng mắt liếc hắn một cái, khoát tay một cái nói, đi thôi. Chấm đã. Mắt thấy thái tử lôi kéo thái tử phi, quay người liền muốn ly khai. Trần Thái hậu quả thực giận không chỗ phát tiết. Thái tử, không biết đơn đan sư bây giờ ở nơi nào đâu. Trần Thái hậu lặng lẽ nhìn lên trước mặt này đôi nhỏ vợ chồng, nói, bản cung trải qua mấy ngày nay, luôn luôn ăn đơn đan sư luyện chế đan dược, điều trị thân thể. Mắt thấy cũng nhanh đã ăn xong, đơn đan sư lại còn chưa có trở lại, thái tử có phải hay không hẳn là cho bản cung một cái thuyết pháp. Mặc thái tử xông láo thái thái kia thần sắc cười quỷ dị cười. Trần Thái hậu trong lòng nhất thời hiện lên một chút dự cảm không tốt, ngón tay lập tức liền móc gấp ghế tay vị, thần sắc nghiêm nghị hỏi nói, thái tử, ngươi không nói lời nào là vì sao? Ý đơn đan sư dù sao cũng là vì ngươi, thật xa từ đế kinh chạy tới sám bại thôn. Nàng là vì giúp ngươi tiêu diệt những cái kia thi khôi, giúp ngươi trị liệu quân bên trong tướng sĩ. Cho dù là không có thể giúp trên nửa điểm bận điệu, ngươi cũng không thể đợi nàng lạnh lùng như vậy đi. Mặc Liên ánh mắt như băng đảo qua Trần Thái Hậu một chút, thần sắc lạnh nhạt nói, Thái Hậu quản được cũng thật nhiều. Đơn đan sư chống lại quân lệnh, tự tiện đi vào trong quân, nhiều chuyện tiến hành. Mặc Liên lánh lạnh lên tiếng nói, bản thái tử đã dựa theo quân pháp đem nó xử trí. Mong rằng Thái Hậu về sau chớ có lại tự cho là thông minh. Ngươi nói cái gì? Trần Thái Hậu bén nhọn móng tay, đâm vào vật liệu gỗ bên trong, một đôi mắt càng là bỗng dưng trợn tròn. Đơn đan sư là vì giúp ngươi à, mới không xa ngàn dặm đi sám bai thôn nàng một cái tuổi trẻ nhẹ cô nương, ngươi sao có thể đối nàng như vậy tàn nhẫn. Mặc Liên lánh cười nhìn Trần Thái Hậu một chút, Thái Hậu, đơn độc khuyên ngươi vẫn là thật tốt làm ngươi bảo dưỡng tuổi thọ Thái Hậu, chớ có làm chút loạn thất bát tào tiểu động tác. Chọc giận đơn độc, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Nói xong, nhìn cũng không nhìn tức giận đến toàn thân run rẩy Trần Thái Hậu một chút, trực tiếp cầm tiểu thái tử phi tay, quay người liền đi ra ngoài. Nghiệt trướng. Trần Thái Hậu tức giận đến từng ngụm thở dốc, quay đầu dùng chỉ trích ánh mắt nhìn về phía đại đế. Đại đế lúc này là một mặt vẻ xấu hổ, sau đó nhịn không được an ủi nói, Thái Hậu, nhỏ trẻ trôi nước từ nhỏ chính là như thế cái tùy ý làm bậy tính tình. Ngươi không biết, hắn tại hạ giới tinh vực lúc, đối với hắn dưỡng phụ lão bà, kia là càng phải quá phận vì lẽ đó, bà già này còn phải cảm ơn hắn không quá phận đi. Thực ra đi, thái tử tốt nhất nói chuyện. Mặc Lưu Thăng giàn xếp nói, ngươi chỉ muốn nắm giữ đứa nhỏ này tính tình, liền sẽ không lại cùng hắn nổi lên xung đột.